Phong tiền nhứ bất tư nhi lai. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, Sunny rời đi, ta lại có thêm nhiều việc phải làm. Ví dụ như, thay y phục, tắm rửa cho Lục Đàm. Lần đầu tiên lau người cho hắn. Hắn đỏ khóe mắt giấy rùa. Nhất quyết muốn tự mình làm. Nhìn vành tay đỏ bừng của hắn. Ta không khỏi nghĩ, chẳng lẽ từ trước đến nay hắn chưa từng để thị nữ hầu hạ tắm rửa. Dù Lục Bách Hoàn đã thành thân, khi tắm vẫn có 7-8 thị nữ hầu hạ bên cạnh. Hắn luôn coi chúng ta như mèo chó, chẳng bao giờ để tâm. Lục Đàm nghiến răng nghiến lợi mà nói, người thật sự không biết xấu hổ. Ta quay đầu khẽ cười khổ, không để hắn nhìn thấy. Nếu là một thiếu nữ chưa trải sự đời, tất nhiên sẽ không dày mặt như ta thế này. Chỉ tiếc là ta không còn là thiếu nữ nữa rồi. Có một từ để gọi những người như ta. Ta nghĩ mãi, cuối cùng có một ngày bắt gặp nó trong sách. Tàn hoa bại liễu, trong thoại bản viết, nữ tử mất đi trinh tiết như ta chính là tàn hoa bại liễu. Ta chống cằm, thất thần, bỗng có người lặng lẽ khoác thêm áo cho ta. Ta quay đầu lại, Lục Đàm đè tay trên bìa sách. Ngươi lại xem thứ kỳ quái gì vậy? Ta vội giấu sách ra sau lưng. Lục Đàm có vô số sách quý. Hắn quý trọng vô cùng, nhưng lại để ta tùy ý đọc. Những lúc vui vẻ, hắn còn chỉ ta sách nào hay. Dạy ta ngắt câu, dạy ta đọc sách viết chữ. Ta chép lại bài thơ đã thuộc lòng như muốn khoe khoang với hắn. Lục Đàm thờ ơ đáp. Ồ, Khai Vân của chúng ta thật lợi hại. Giọng điệu mang theo ý cười trêu chọc. Ta không hài lòng, ngài giống như đang dỗ trẻ con vậy. Lục Đàm lười biếng hỏi ta. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 18, hắn nghiêm túc nói. Ta lớn hơn ngươi gần 10 tuổi. Với ta mà nói, ngươi chính là một đứa trẻ. Hình như cũng rất có lý. Ta ngẩn ra một thoáng. Không biết từ khi nào, ta đã ở bên Lục Đàm được gần 2 năm. 2 năm nay, thân thể hắn tuy yếu ớt nhưng vẫn ổn định. Sơn Im Đại Thúc nghiên cứu ra nhiều loại dược liệu mới cho hắn bồi bổ. Lại ngày ngày ở trong phòng làm bí thuật kỳ lạ. Cầu nguyện cho hắn trường mệnh bách tuế. Trước ánh nến, Sơn Im bảo Lục Đàm tự mình cầu một nguyện vọng. Hắn lặng lẽ nhìn về phía ta rồi nói. Ngươi thay ta cầu nguyện đi. Ta sững sờ, trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu ta. Ta chân thành nói, ta hy vọng ngài được hạnh phúc. Lục Đàm nhàn nhạt đáp, hạnh phúc thế nào? Ta ngẫm nghĩ rồi đáp, thân thể khỏe mạnh, sau đó cưới một danh môn khuê tú. Con cháu đầy đàn, quan lộ hanh thông, đại khái là như vậy. Ánh đèn chập chờn lay động, Lục Đàm trầm giọng hỏi ta. Là lời thật lòng sao? Ánh mắt giao nhau, ta rời tầm nhìn đi chỗ khác. Thật lòng ư, cũng không quan trọng. Quan trọng là, vị đại phu trên núi kia từng nhắc đến thần linh. Giờ quả thật đã hiển linh rồi. Lục Đàm bỗng nhiên muốn ra phủ. Ta vui mừng hỏi hắn muốn đi đâu. Hắn nheo mắt nhìn ta hồi lâu rồi mới nói. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Nghe nói dân gian có lễ hội đèn lồ. Hội đèn lồ, năm nào cũng có. Chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là, từ khi theo tiểu thư gả vào hầu phủ, cũng đã lâu lắm rồi ta không được đi xem. Trong lòng thực sự rất nao nức. Để tránh kinh động những người khác, ta đẩy Lục Đàm, lén lút chuồn ra từ cửa sau của Bích Hồ Cư. Cũng chính trong ngày hôm ấy, một vị quận chúa tôn quý dẫn tùy tùng ra phố du ngoạn. Giữa dòng người tấp nập, bên đường rực rỡ ánh đèn, nàng liếc mắt một cái đã nhìn trúng Lục Đàm. Quận chúa trẻ trung nồng nhiệt, thẳng thắn tiến lên, muốn thi đoán đố đèn cùng Lục Đàm. Ta đã quên mất kết quả cuộc thi ấy thế nào rồi. Chỉ nhớ đôi mắt quận chúa sáng lấp lánh, cược thua phải chịu phạt. Ta mời ngươi đến tửu lâu tốt nhất ăn một bữa. Thế nào? Lục Đàm nghiêng đầu, hỏi ta có muốn đi cùng không? Ta khẽ thở dài, nếu ngài đi, nô tỳ sẽ chờ ở bên ngoài. Trước mặt hắn, đã lâu lắm rồi ta không tự xưng mình là nô tỳ. Nhưng có người ngoài ở đây, ta buộc phải nhận rõ thân phận của mình. Quận chúa không đợi thêm được nữa. Hân hoan bước qua ta, đẩy xe lăn của Lục Đàm rời đi. Nàng chẳng hề bận tâm đến việc hắn ngồi xe lăn, cũng chẳng bận tâm đến tình trạng sức khỏe của hắn ra sao. Phải biết rằng trong kinh có biết bao tiểu thư khuê các, chỉ vì thân thể của Lục Đàm mà tránh hắn như tránh rắn rết. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ta bỗng cảm thấy trống rỗng trong lòng. Rõ ràng chưa từng có được, nhưng cảm giác mất đi lại đau đớn đến thế. Ta đứng lặng trong gió lạnh rất lâu, bỗng nhiên nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của ta. 13, quận chúa là con gái duy nhất của Nhiếp Chính Vương, được vạn phần sủng ái. Khi Nhiếp Chính Vương cùng phu nhân đến tận cửa làm mai, lão phu nhân còn chưa kịp vui mừng thì đã sững sờ kinh ngạc. Cũng nhờ đó ta mới biết, thì ra quận chúa đối với Lục Đàm chẳng phải nhất kiến trung tình. Từ mười mấy năm trước, khi Lục Đàm còn là thiếu niên hào khí ngút trời, nàng đã thầm trao trái tim mình. Sau này Lục Đàm lâm bệnh, nàng cũng nhất quyết không chịu xuất giá, cứ thế chờ đợi đến tận bây giờ. Hôn sự của Lục Đàm trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ hầu phủ. Ngay cả chuyện thiếp thất của Lục Bách Hoàn mang thai vào lúc này cũng trở thành chuyện không đáng nhắc đến. Nếu hôn sự này thành, lão phu nhân tất nhiên vui vẻ. Chỉ là Lục Đàm đã nói sẽ kết âm hôn, nay muốn thành thân bình thường, trước tiên phải kết thúc âm hôn ấy đã. Vậy nên, ta biết mình nên làm gì. Giống như năm đó ta từng quỳ trước mặt lão phu nhân, nói rằng ta nguyện ý gả cho Lục Đàm. Lần này, ta đứng trước mặt bà, bình thản nói, ta nguyện ý rời đi, thành toàn cho chuyện tốt của đại gia. Ta đã nhờ Sơn Y tính toán bát tự của Lục Đàm và quận chúa. Quả nhiên vô cùng tương hợp, quận chúa xuất thân cao quý, tinh thông cầm kỳ thi họa. Đối với Lục Đàm một lòng sâu nặng, dù hắn qua đời, nàng cũng nguyện ý thủ tiết vì hắn. Cách chương.